Chương 339, tay không quật ngã ta ba hộ vệ không có bất cứ vấn đề gì cái loại đó. La Hoa Thành suy nghĩ một chút tiểu cô nương kia nhường người tươi đẹp dung mạo. Hơn nữa, cái loại đó dung mạo so với trung tính Mỹ nhiều hơn một chút âm nhu, so với nhu mỹ còn nhiều một chút anh khí. Chỉ từ dáng ngoài nhìn lên, nay thỏa thỏa cực phẩm A hắn sờ sờ cảm, nhưng là, nếu như chẳng qua là dựa vào mặt xuất đạo mà nói nàng biết một chút võ thuật, Vân Trạch suy nghĩ một chút, bổ sung nói, tay không quật ngã ta ba hộ vệ không có bất cứ vấn đề gì cái loại đó. La Hoa Thành cảm giác hôm nay bị kích thích thật sự là quá nhiều. Hắn mới 30 tuổi, có chút chịu đựng không đến A che bùng tim. La Hoa Thành nói, A Trạch, ta minh bạch rồi. Tại sao người ta tiểu cô nương chính mình một điểm đều không lo lắng, dám một mình chạy tới nơi này, cảm tình người ta có đòn sát thủ. A Vân Trạch gật gật đầu, nàng cùng ta nói qua, ta dáng vẻ như vậy nàng có thể tay không quật ngã 10 cái, ít nhất. La Hoa Thành trầm mặc một hồi, thở dài, ta biết, ngươi đi thôi, ta bây giờ không muốn thấy ngươi, ta phải đi ngâm tắm, tỉnh táo một chút. Cơm tối ngươi không cần kêu ta, ta không muốn cùng ngươi ăn chung Nga, vừa vặn ta cũng là. Vân Trạch lập tức xoay người rời đi, bước chân đặc biệt không kịp chờ đợi. Quá quan tâm người ta tiểu cô nương. La Hoa Thành đột nhiên lên tiếng, gọi lại Vân Trạch, đúng rồi, cái đó game show đổi chỗ rồi, ngươi nói cho người ta tiểu cô nương một tiếng. Cũng để cho nàng trước thời hạn có chút chuẩn bị, dẫu sao đến lúc đó muốn vào núi. Ân, cảm ơn anh họ. La Hoa Thành hừ hừ. Đi thôi, đuổi chặt đi cho ta đi lúc hữu dụng liền kêu người ta anh họ, thời điểm vô dụng liền không kêu anh họ rồi. Hắn cái này biểu đệ A, cả trái tim bên trong, cũng chỉ có người ta tiểu cô nương. Phòng đoán cái đó thủy tinh đá quý, cũng phải cần đưa người nhà tiểu cô nương đi nhìn nhà mình biểu đệ bóng lưng. La Hoa Thành đột nhiên cảm khái nói, người này, chính là vỏ quýt dày móng tay nhọn A nhà mình biểu đệ quá yêu nghiệt. Cho nên, ông trời già mới có thể phái tới một cái thần kỳ như vậy tiểu cô nương tới thu phục hắn. Bất quá Vân Trạch thông minh như vậy người dù là bị hàng phục được rồi, thật giống như cũng như an mật á bởi vì Vân Trạch lúc này đã nhanh chóng trở về phòng bên trong. Không biết thế nào, Trần Kỳ vẫn chưa về, chỉ có Lâm Nhuế một người, ngồi ở đèn bàn kia xem sách. Lưng nàng sau là to lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều đang bày tán loạn. Phảng phất là một trinh bức tranh tuyệt mỹ. Tiểu cô nương chỉ mặc cao cổ màu trắng áo len, đuôi tóc quét qua gò má, nghiêm túc viết cái gì. Nghe được tiếng cửa mở sau, Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, hướng Vân Trạch hơi hơi nhất yếu, ngươi làm xong rồi cũng không biết thế nào. Vân Trạch phát hiện chính mình mỗi lần cùng Lâm Nhuế giữa, đều là hết sức lơ là bình thường thường ngày đối thoại. Nhưng chính là cảm giác đặc biệt ấm. Hắn khỏe miệng dương lên, gật gật đầu. Đang tại làm đề sao ân, mau thi cuối kỳ rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Nhuế buông xuống bút, nhẹ nhàng vặn vẹo một cái thủ đoạn, đối Vân Trạch nói, đúng rồi, ta cho ngươi mang theo quả Giáng sinh. Vân Trạch cảm giác mình tâm đều đi theo giật mình. Hắn bình tĩnh nói, Nga, còn mang cho ta lễ vật tới đúng vậy. Lâm Nhuế cầm ra thật sớm liền từ bên trong không gian lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay ít rượu bình. Ít rượu bình nhìn hết sức văn nghệ, có nhàn nhạt thuốc mùi rượu từ bên trong thẩm thấu ra. Bởi vì trừ linh tiểu bản thân bên ngoài, Lâm Nhuế còn sáp nhập vào đổ nguyên đan ở bên trong. Nàng nói, cái này là ta từ một cái tiền bối kia có được thuốc rượu, ngươi không phải thường xuyên mất ngủ sao sau này chờ ngươi mất ngủ thời điểm, liền mân một hớp nhỏ, tuyệt đối hiệu quả tốt vô cùng. Nhìn tiểu cô nương thấu lượng con ngươi, Vân Trạch tựa như ngửi thấy đậm đà mùi rượu. Hắn nhận lấy. Gật đầu nói, lễ vật này ta rất thích. Còn nữa, Lâm Nhuế từ trong túi đeo lưng mặt lại lấy ra một cái màu đỏ cái túi nhỏ, túi mở ra, là một khối dịu dàng xinh xắn ngọc thạch. Nàng nghiêm túc nhìn Vân Trạch, nghiêm trang địa chuyện, đây là ta đi một cái bên trong miếu cầu phát ra ánh sáng linh ngọc, ngươi tốt nhất thiếp thân mang, có thể để xua tan một ít không đồ tốt. Dẫu sao ngươi người yếu, tương đối dễ dàng trêu chọc những thứ kia. Trên thực tế, Lâm Nhuế đi đâu qua miếu gì cái gì chùa.